Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, ngươi đều đấu không lại nàng. Trên đường cái, lui tới nhân nhiều lắm, nhĩ nhiều mắt tạp, làm cho người ta nghe xong đi. Đối bọn họ kế hoạch không tốt lắm mà đi Vân Hoàng Ca cùng Sở Thiên Triệt. Đi tới một chỗ tương đối hẻo lánh ám hạng góc, góc sáng sủa, vừa lúc có nhất lữ xá. Hai người đi vào đi. Theo lão bản nương kia mở một gian ghế lô, sư phụ ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Đóng cửa lại, Vân Hoàng Ca trực tiếp khai hỏi. Sư phụ nói, ngươi một người đi, hắn lo lắng, làm cho ta đi theo. Sở Thiên Triệt trên mặt như trước không có bao nhiêu biểu tình. Thản nhiên nói, Vân Hoàng Ca, không nói gì hỏi Thương Thiên A. Này Thiên Cơ lão nhân, thực sẽ cho nàng tìm phiền toái. Cái gì tên là lo lắng? Làm cho Sở Thiên Triệt cùng nàng cùng đi an tâm. Sở Thiên Triệt thực lực cũng không có so với nàng cao nhiều lắm thôi. Huống chi Thiên Cơ lão nhân không phải nghe nói Chiến Vô Tà muốn cùng nàng cùng nhau. Hơn nữa một cái Sở Thiên Triệt, bọn họ này đoàn người cũng quá chậm rãi đi. Vân Hoàng Ca nhu nhu phát đau thái dương. Kia gì, ngươi không cần nghe sư phụ ngươi trong lời nói. Đi Tây Linh có Chiến Vô Tà theo ta cùng đi là có thể, hắn cũng phải đi. Sở Thiên Triệt bỗng dưng dừng một chút. Đúng vậy, sư phụ ngươi không nói cho quá ngươi. Chiến Vô Tà thuyết lời này thời điểm, Thiên Cơ lão nhân rõ ràng ở đây. Ta đây cũng phải đi. Sở Thiên Triệt nhấp một miệng trà, ngữ khí càng thêm kiên định. Vân Hoàng Ca mộng, nàng còn chưa nói. Sở Thiên Triệt liền đứng lên, đi ra ngoài, đại đi tới cửa khi. Chỉ nghe hắn thanh âm, lại truyền đến, Tây Linh ta sẽ cùng ngươi đi, Vãng Sinh Cốc ta cũng sẽ cùng ngươi đi, ngữ bãi. Hắn liền từng bước bán ra cửa phòng, biến mất ở phòng ngoại chỗ rẽ chỗ. Vân Hoàng Ca trừng mắt nhìn, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Cái gì tên là bồi nàng một khối đi? Sở Thiên Triệt là một quốc gia hoàng tử, cùng nàng đang xuất nhập, đồng dạng bị chịu chú mục. Cứ việc mấy năm nay, không bao nhiêu nhân biết Sở Thiên Triệt tồn tại, nhưng này cũng không thể là Sở Thiên Triệt đi theo của nàng điều kiện a. Vạn nhất đâu, vạn nhất có nhận thức người của hắn, của nàng cố gắng chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Ân, Vân Hoàng Ca thực phiền táo, quả thực sắp phiền đã chết. Ở trong phòng ngồi non nửa một lát, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy vẫn là đi trước tìm Thiên Cơ lão nhân, làm cho hắn khuyên bảo Sở Thiên Triệt. Chiến Vô Tà bên kia, nàng cũng phải đến hỏi. Tổng không thể thực làm cho Chiến Vô Tà cùng nàng cùng đi. Hạ quyết tâm sau, Vân Hoàng Ca liền vội vàng ly khai tiểu lữ xá. Sao Vân Hoàng Ca tính trực tiếp về nhà, nhưng ở trên đường lại làm cho nàng đụng phải vài cái người quen. Hơn nữa ngay tại Long Thuốc Tây Phô bên ngoài, hôm nay thời tiết hảo. Cẩm Ngọc, người luôn nghẹn ở giấc tử trong phủ, hội nghẹn phá hư, người nên thường đi ra hít thở không khí. Một đạo hơi khen tặng giọng nữ truyền đến. Yêu, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Rất Tử Sườn Phi nha. Thật sự là thất lễ. Kia thanh âm vừa, một đạo giọng mỉa mai thanh âm liền theo sát vang lên. Vân Hoàng Ca đứng ở lộ khẩu dâm mắt chỗ, thấy này hết thảy, Vân Cẩm Ngọc sơ phụ nhân búi tóc, quần áo thiển hồng nhạt váy dài, tuy rằng vẫn là ngọt, nhưng mặt mày gian lệ khí quá nặng, uể oải khí cũng quá trọng, ảnh hưởng của nàng mỹ quan. Mà ở nàng bên cạnh đi theo vài cái Vân Hoàng Ca không thể nói rõ đến tên nữ tử, người tuổi không lớn, dung mạo bình thường, cũng là một mặt sẽ nói khen tặng trong lời nói. Nhìn đến có nhân như vậy châm chọc Vân Cẩm Ngọc trên đầu mà nói, mặc màu lam váy dài nữ tử dẫn đầu đứng dậy, lãnh thản nhiên. Ngươi không tốt hảo đãi ở Lãnh gia, chạy đến tát cái gì điên? Hôm nay thời tiết hảo, Rất Tử Sườn Phi thức hải bị phế, đều đi ra hít thở không khí, ta như thế nào cũng phải đuổi kịp a. Bị gọi chỉ Lãnh Thản Nhiên nữ tử cười ha ha nói xong. Lãnh Thản Nhiên nhìn tuổi cũng không đại, đánh giá 15-16 tuổi bộ dáng. Nàng mặc dù tuổi không lớn, nhưng dung mạo bộ dạng diễm lệ. Mặc dù là cùng Vân Cẩm Ngọc bên này người nhiều như vậy đứng chung một chỗ, cũng chút không tốn sắc. Vân Hoàng Ca nghệ nàng, ánh mắt thoáng một chút, Lãnh Thản Nhiên, tên này, nàng giống như ở nơi nào nghe nói qua. Nga, đúng rồi, ngay từ đầu, nàng cùng Sở Vân Đình có hôn ước thời điểm, liền từng cùng Lạnh Thản Nhiên phát sinh quá xung đột. Này Lạnh Thản Nhiên, có thể nói là Sở Vân Đình não tàn phấn, hơn nữa là đặc biệt não tàn. Lạnh Thản Nhiên nãi Nam Lâm Lãnh gia đích tôn đích nữ. Thân phận cao quý, thiên phú mặc dù không tính rất hảo, nhưng là được thông qua, ỷ vào bản thân dung mạo tú lệ. Lạnh Thản Nhiên trước kia khi, nhưng là một lòng muốn làm thái tử phi. Phải biết rằng, nếu là thành thái tử phi, một khi rất tử đăng cơ, nàng nhưng chỉ có danh phù kỳ thực một quốc gia hoàng hậu. Kia tôn quý thân phận, so với nàng khổ tâm tu luyện nhiều năm tốt nhiều lắm. Sớm đi thời điểm, Lạnh Thản Nhiên biết Vân Hoàng ca cùng Sở Vân Đình có hôn ước, liền khắp nơi tìm Vân Hoàng ca phiền toái, nhưng lại đánh không lại Vân Hoàng ca. Sau lại, Vân Hoàng ca thức hải bị phế, chừng không ra hộ, nàng muốn tìm Vân Hoàng ca phiền toái, cũng tìm không thấy. Bất quá, khi đó nàng đã muốn đem thức hải bị phế Vân Hoàng ca đá ra tình địch hàng ngũ. Dù sao một cái phế vật, làm sao xứng đôi một quốc gia rất tử. Lạnh Thản Nhiên lúc ấy như thế nào cũng không nghĩ tới, Vân Cẩm Ngọc cư nhiên cũng coi trọng Sở Vân Đình. Càng không nghĩ tới, Vân Cẩm Ngọc bị phế đi thức hải, cư nhiên còn có thể đủ trở thành rất tử sườn phi. Rất tử sườn phi a, đó là tùy thời khả năng bị phù chính tồn tại. Một khi bị phù chính, Hoàng hậu Tôn Sư chỉ sợ cũng thành Vân Cẩm Ngọc dễ như chơi. Lạnh Thản Nhiên mỗi khi nghĩ vậy nhi, liền khí can đau. Hôm nay thấy được Vân Cẩm Ngọc, lại như thế nào khả năng dễ dàng buông tha nàng đâu. Nhìn đến như vậy vừa ra chó cắn chó tuồng, Vân Hoàng ca nở nụ cười. Quả thật là ác nhân đều có ác nhân ma. Chậc chậc, Vân Hoàng ca táp táp lưỡi, đơn giản ở trà quán thượng ngồi xuống. Nhìn đối diện kia vừa ra tuồng, nàng đều đã quên phải đi về tìm Thiên Cơ lão nhân. Lạnh Thản Nhiên, ngươi không cần không có việc gì tìm việc. Vân Cẩm Ngọc nhíu lại mi, thấp giọng a nói, ta không sao tìm việc. Vân Cẩm Ngọc, ngươi là cái gì mặt hàng, chính ngươi còn không biết. Lạnh Thản Nhiên cười nhạo nói, đừng tưởng rằng ngươi làm rất tử sườn phi là có thể vô tư. Ta nói cho ngươi, không có Vân gia duy trì, ngươi này rất tử sườn phi cũng sắp đến cùng. Dù sao, nữ tử ở phu gia, có thể dựa vào trừ bỏ trượng phu yêu thương, chính là nhà mẹ đẻ duy trì. Nếu ở dĩ vãng, Vân Cẩm Ngọc có Nam Lâm thứ nhất thế gia Vân gia làm dựa vào, Lạnh Thản Nhiên cũng không dám như thế làm càn. Nhưng hôm nay, Vân gia phân hóa thành Bắc Uyển Vân gia, sở hữu thực lực đều tụ tập ở Bắc Uyển Vân gia thượng, cùng Vân Cẩm Ngọc Vân gia một chút quan hệ đều không có. Như vậy một cái hồ giấy, Lạnh Thản Nhiên hội sợ mới là lạ đâu. Vân gia suy bại, vẫn là Vân Cẩm Ngọc ngực thượng một cây đao. Lạnh Thản Nhiên trong lời nói không thể nghi ngờ là nhất cổ ngoại lực, đem kia bả đao lại hướng lòng của nàng thượng thống thống. Nàng tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Lạnh Thản Nhiên, ngươi, ta cái gì ta? Lạnh Thản Nhiên đánh gãy Vân Cẩm Ngọc trong lời nói. Nàng cười nói, Vân Cẩm Ngọc, nói đến ta cũng vậy đáng thương ngươi. Mặc kệ Vân Hoàng ca thức hải có hay không bị phế, ngươi đều đấu không lại nàng. Thật sự là đáng thương đâu. Vân Cẩm Ngọc chợt nắm chặt quyền đầu, sắc mặt trở nên xanh mét. Vân Hoàng ca, này ba chữ, đối Vân Cẩm Ngọc mà nói, giống như là một phen bả đao, đem nàng một lần biến lăng trì. Mỗi khi bên tai vang lên này ba chữ, nàng liền nhịn không được cả người run run, không biết là khí vẫn là sợ. Hết chương.